Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135. Tàn ảnh thân thể, đặc thù vật phẩm, tỷ lệ rơi đồ quá thấp, liền thần các những cao thủ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể lấy hai người công kích quái vật chiến thuật. Chiến đấu tiếp tục bắt đầu, mà bọn họ cũng không biết hang núi bên trong còn có một cái gia hỏa, ngay tại một người đơn độc cày quái, đồng thời tỷ lệ rơi đồ so với bọn hắn nhưng muốn hung tàn nhiều. Lý Minh chuyên tâm đối phó hỏa chu, theo thời gian không từng đứt đoạn đi, hắn bao khỏa bên trong tàn thạch số lượng không ngừng tăng lên. Yêu hồn số lượng cũng đang nhanh chóng tính gộp lại, kinh nghiệm cột không ngừng tăng trưởng. Hơn một giờ thời gian trôi qua, bao khỏa bên trong giới chỉ đạo cụ càng ngày càng nhiều. Ba luật pháp hệ sáu trang chế tạo đồ phổ cũng cầm tới không ít. Ma hồn tàn thạch hiện tại đã tích lũy đến 69 khối. Yêu hồn số lượng đạt tới 231. Nhìn lấy hiện tại tiến độ, Lý Minh trong lòng yên ổn không ít. Tiếp tục bắt đầu gom góp còn lại số lượng. Mà cái thứ nhất hang núi bên trong, thần các những cao thủ rốt cục phát ra một tràng thốt lên. Tại thần các tác thiên ma pháp công kích dưới, bị bầy người ngăn trở độc chu bỏ xuống, một đoàn hắc quang lơ lửng tại quái vật bên cạnh thi thể. Rốt cục xoát đến, đây chính là ma hồn tàn thạch. Thần các mưu nghịch kinh hỉ nhìn trên mặt đất hắc quang. Bọn họ đều không có mở ra tự động nhặt. Có thể cho đồng bạn cũng có thể tùy thời nhìn đến tuôn ra đồ vật. Theo thần các tác thiên nhặt đạo cụ, lập tức đem ma hồn tàn thạch thuộc tính ảnh chụp màn hình dán ra. Lần này nhất thời bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Nơi này quả nhiên tuôn ra đặc thù đạo cụ. Trách không được hệ thống hội nhắc nhở khối địa đồ này thuộc về đặc thù nguy hiểm địa đồ đây. Thần các thiền tiếu sợ hãi thán phục nói. Cái gì đặc thù nguy hiểm địa đồ trang cảnh? Bất quá chỉ là thiết lập có đặc thù nội dung cốt truyện địa phương. Chỉ bất quá độ khó khăn cũng quá lớn một số. Thần các Thái Sơn gật đầu nói. Linh giới lần này thiết lập nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Đã không còn cái gì đều công khai đi ra. Như thế cho chúng ta một cái mới khiêu chiến. Thần các Hoành Đao cười nói, đã chúng ta đã biết nơi này tình huống, xem ra cũng chỉ có thể toàn bộ biết rõ ràng về sau, mới có thể nói cho mỗi người công hội, hiện tại nói cho bọn hắn, bọn họ cũng không có cách nào ở chỗ này đơn soát. Thần các Tắc Thiên giận dữ nói, hệ thống thiết lập cái này đặc thù phân đoạn, chúng ta bây giờ thực lực căn bản là không cách nào phá giải. Ta hoài nghi cái này là lúc sau nhiệm vụ, cũng không phải là hiện tại có thể phát động. Thần các mưu nghịch phân tích nói, muốn gom góp 100 khối tàn thạch, cái kia phải cần bao lâu thời gian? Thần các thiển tiếu hỏi, lấy hiện tại chúng ta công kích cùng tỷ lệ rơi đồ. Một tháng đều chưa hẳn có thể gom góp. Thần giới, Tắc Thiên bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy a. Làm gì lãng phí thời gian, trước luyện cấp tăng thực lực lên, một mình có thể kháng trụ những thứ này chán ghét nhện lúc. Giải khai nhiệm vụ này tình tiết không khó lắm, thần các Thái Sơn khuyên, thế nhưng là ta lo lắng hệ thống đào hố. Nó đã ở chỗ này thiết lập có nhiệm vụ này, đẳng cấp cao về sau lại đến phá giải, ta sợ nhiệm vụ khen thưởng sẽ cực kỳ rút lại, thần các Hoành Đao nhắc nhở. Ngươi nói có đạo lý, nhiệm vụ này rõ ràng muốn các người chơi đơn độc hoàn thành. Nói không chừng sau cùng khen thưởng trình độ, cũng là cùng các người chơi đẳng cấp móc nối. Đẳng cấp càng cao chỉ sợ khen thưởng hội càng thấp, tựa như vượt cấp giết quái một dạng. Thần các mưu nghịch nói ra, khác nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ngươi không có cách nào hoàn thành, còn đi cân nhắc khen thưởng làm gì? Thần các Tắc Thiên khẽ cười nói, bên trong hang núi này quái vật, tối cao đẳng cấp là cấp 20, nếu như không vượt qua cấp 20 để hoàn thành bên trong nhiệm vụ, phải chăng có thể cầm tới tối cao khen thưởng? Thần Các Thái Sơn trầm ngâm hỏi, ngươi cái này phân tích ta rất tán thành, đoán chừng cái này kỳ lạ địa đồ cũng không phải là thực lực hạn chế, mà chính là có đẳng cấp quy định. Thần Các Hoành Đao ánh mắt sáng lên, các ngươi đừng quên, ở chỗ này đơn cầy quái vật chờ gom góp đạo cụ số lượng. Các ngươi đẳng cấp cũng đã sớm vượt qua cấp 20, Thần Các Tác Thiên cười lạnh nói. Ếch, lần này, các cao thủ cùng nhau im lặng, bọn họ suy đoán tình huống, xác thực đã cùng hệ thống thiết lập 89/10. Nhưng bất đắc dĩ quy tắc, lại để bọn hắn vạn phần im lặng, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng một chỗ tổ đội luyện cấp, Thần Các mưu nghịch nhất thời không hứng thú, vậy dứt khoát ngay ở chỗ này luyện cấp thoải mái hơn. Chúng ta 5 người tổ đội soát đến hừng đông, ban ngày nghỉ ngơi thật tốt một ngày cũng được, Thần Các Thái Sơn đề nghị, rất lâu không có suốt đêm qua, khó được hôm nay tất cả mọi người có hào hứng, vậy liền tổ đứng lên đi. Thần Các Thiển Tiếu khẽ cười nói, 5 vị cao thủ minh bạch nơi này thiết lập về sau, nhất thời từ bỏ tiếp tục đơn soát hoàn thành nhiệm vụ đạo cụ ý nghĩ. 5 người lập tức tổ đội, Thái Sơn dẫn quái, 2 vị cận chiến phát ra một trái một phải, Vũ Em cùng Pháp Sư tọa trấn nơi xa, cao thủ tổ đội hiệu quả về sau dẫn 10 phần ra sức. Bọn họ 5 cá nhân ở chỗ này giết quái tốc độ vượt xa khỏi Lý Minh ban ngày ở chỗ này 6 người tiểu đội. Bạch, không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Lý Minh phất tay lần nữa xử lý một cái hỏa chu. 2 đoàn hắc quang thình lình xuất hiện, kinh hỉ mở ra bao khỏa, ma hồn tàn thạch số lượng rốt cục gom góp 100 khối. Mà hắn cũng chú ý tới, hiện tại thời gian đã cách hắn online đi qua hơn 2 giờ. Hỏa chu tuôn ra ma hồn tàn thạch, nhìn qua cùng độc chu tuôn ra tàn thạch đại khái tương tự. Nhưng là trên tảng đá đỏ sậm vết máu chỗ vị trí lại có rõ ràng khác biệt. Biểu thị đây cũng không phải là đồng dạng đạo cụ. Gom góp loại thứ 2 ma hồn tàn thạch, trong bao hắc quang lóe lên. Đặc thù đạo cụ tự động hợp thành vì một cái mới tàn ảnh. Đây là một bộ có 2 cái bắp đùi cùng một nửa thân thể tàn ảnh. Vừa vặn có thể cùng cái thứ nhất tàn ảnh liên tiếp. Lý Minh vội vàng đem 2 cái tàn ảnh toàn bộ lấy ra. Một tay một cái cầm trong tay thưởng thức. 2 cái tàn ảnh thể tích cũng không lớn. Tựa như là có thể cúc phụng tại bàn phía trên tiểu hình thần tượng đồng dạng. Nhưng cái này thần tượng đều là từ hòn đá điêu khắc thành. Toàn thân đỏ sậm nhan sắc, nhìn qua có chút thần bí cùng quỷ dị. Thuận lợi cầm tới 2 cái thần tượng thân thể tàn phế về sau. Lý Minh kinh ngạc phát hiện, cái này thần tượng hình thể, ngược lại có chút giống là một nữ tử hình tượng. Đơn độc nhìn cái thứ nhất tàn ảnh, chỉ là một cái màu đen hình vuông thạch đầu nền móng. Kết nối lấy 2 cái bắp chân, nhưng là cùng cái thứ 2 tàn ảnh hợp lại cùng nhau về sau. Rõ ràng có thể nhìn đến 2 đầu đôi chân dài cùng tinh tế vòng eo. Vòng eo trở lên là trơn nhẵn mặt cát, thiếu khuyết nửa người trên cùng 2 tay, cùng cổ cùng đầu, lại là cái người mặc màu đỏ giáp da nữ tử thân thể. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy 2 cánh tay bên trong tàn ảnh. Bị cái này phát hiện mới, chấn kinh trái tim phanh phanh cuồng loạn, hắn thử đem 2 cái tàn ảnh chậm rãi tới gần, phạch một cái lóng lánh ánh sáng đỏ, 2 tay chỉ cảm thấy to lớn hấp lực đột nhiên truyền đến. 2 tòa tàn ảnh thế mà chăm chú hút cùng một chỗ, biến thành một cái chỉnh thể, liền đứt gãy khe hở đều biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Dường như nó cho tới bây giờ thì chưa từng tách ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công hợp thành ma tướng tàn ảnh, trước mắt tiến độ vì 2/4, 4/2, Lý Minh cái này minh bạch, hắn còn cần tìm kiếm hai loại quái vật, gom góp tàn ảnh toàn thân, mới có thể triệt để minh bạch cái này độc chu trong xào huyệt. Đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Thế nhưng là càng hướng xuống tiến hành nhiệm vụ này, hắn lại cảm giác càng ngày càng kinh khủng. Pho tượng này bị hệ thống xưng là ma tướng tàn ảnh. Có vẻ như cũng không phải là vật gì tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.